Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4708, mỗ nữ cũng bày quán hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân sớm đưa bọn họ phản ứng xem ở trong mắt. Tuy không hiểu bọn họ lại nhảy dài dòng thảo luận cái gì. Nhưng là, diệt nhân vô số hắn. Từ mọi người biểu tình cử chỉ chung. Cũng đại khái sáng tỏ bọn họ trao đổi nội dung. Vì thế, đãi khúc đàn nhi đỉnh một chương thảo hỉ gương mặt tươi cười đi đến trước mặt hắn thời điểm. Hắn hừ một tiếng, miệng nhảy ra một câu. Khúc đàn nhi hồ nghi mà quay đầu. Thiếu niên tinh tế thanh mà nói cho nàng. Hắn nói, không có tiền không bàn nữa. Nghe vậy khúc đàn nhi tươi cười cứng lại. Nàng này còn cái gì cũng chưa nói đi. Sau đó, nàng lại hết hy vọng không thôi mà lần thứ hai mở miệng. Ta có bảo bối à, ngươi liền không nghĩ nhìn xem. Ta lấy cái gì bảo bối cùng ngươi trao đổi. Giây tiếp theo, nàng đảo qua thiếu niên. Thiếu niên lập tức đem nàng lời nói. Thuật lại ra tới, lão nhân thật đúng là cái gàn bướng hồ đồ. Nghe nói bảo bối hai chữ. Như cũ không chút sứt mẻ. Bô bô bô bô mà lại nói vài câu. Thiếu niên bất đắc dĩ mà nói. Lão bá bá nói. Hắn nơi này quy củ. Chỉ nhận linh phiến. Không nhận mặt khác. Ca ca tỷ tỷ nếu là tưởng mua linh nguyên thạch. Lấy linh phiến tới mua. Sát. Lão già này đầu cái gì cấu tạo. Liền như vậy ngoan cố. Không hiểu biến báo. Có bảo bối không phải tương đương có tiền sao? Lại nói, có bảo bối, thậm chí so tiền còn muốn đáng giá. Hắn tốt xấu làm buôn bán đi thương. Còn không biết, khúc đàn nhi tức muốn hộc máu. Một bên, tần lĩnh mấy người chọn lựa hảo linh nguyên thạch. Trong lòng phát ngứa, sớm muốn đi giải thạch. Nhìn xem bên trong tinh nguyên phẩm chất. Lại bởi vì không thông khí tao lão nhân. Đại gia cầm linh nguyên thạch, tiến thối không được, bên cạnh, có chút người lại đây xem linh nguyên thạch, cá biệt, thấy bọn họ trên tay linh nguyên thạch, ánh mắt sáng lên, đang muốn há mồm, Lưu Thiên Thủy khuôn mặt nghiêm, hung ba ba mà mắng, cút ngay, đừng lại lão tử phiền lòng thời điểm chọc lão tử, người nọ nhíu nhíu mày, tuy nghe không hiểu hắn mắng cái gì, nhưng là... Chắc chắn hắn đang mắng người. Cao lớn thô kịch tu luyện già. Ai nuốt được khẩu khí này. Lập tức liền cường thế mà ngạnh cổ. Liền phải đối mắng trở về. Bên cạnh, Mộc Lưu Tô, Cẩm Phàn, tần lĩnh đám người kiều xuống tay cánh tay. Một chữ bài khai. Không hẹn mà cùng mà đứng ở Lưu Thiên Thủy bên cạnh. Mấy người bọn họ vốn là thân hình cao lớn. Khí chất thâm thúy. Đứng ở kia, không cần phải nói lời nói. Chỉ dùng ánh mắt là có thể giết chết người. Càng không nói, bọn họ không cần cố ý liền bày ra kia tư thế. Kia khí phái, kia trận trượng, tấm tắc, quả thực nghịch thiên lệnh người đập vào mắt kinh hãi. Hán tử duy trì cứng đờ trừng mắt biểu tình. Trừng mắt bọn họ, hai giây lúc sau, liền túng, hắn xám xịt mà rời khỏi. Đại khái, lại cảm thấy thật mất mặt, biên đi, biên quay đầu lại, nỗ lực vãn hồi một chút thanh thế, chửi bậy nói, bô bô bô bô, nói cái gì đâu, có bản lĩnh, trở về cùng tiểu gia làm một trận, tần lĩnh châm biếm, Lưu Thiên Thủy cũng âm chắc chắc, hắn chịu trở về tốt nhất, lão tử đang khó chịu muốn tìm người hết giận tới, Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn. Tuy không nói chuyện, nhưng, toàn nhìn trốn hán tử kia, ý tứ rõ ràng bất quá. Nếu là hán tử kia lòng có khó chịu, phải về tới theo chân bọn họ đoạt linh nguyên thạch, bọn họ rất vui lòng phụng bồi. Đánh một hồi, bên cạnh, khúc đàn nhi mồ hôi lạnh rơi. Bốn người này, lấy nhiều khi ít, còn như vậy đúng lý hợp tình. Da mặt có phải hay không quá dày điểm? Khúc đàn nhi nghiêng đảo Mặc Liên Thành trong lòng ngực, nhỏ giọng mà nói, Thành Thành, ta hảo tưởng nói, ta không quen biết bọn họ, đối với bốn người khác thường, Mạc Liên Thành tỏ vẻ lý giải. Ân, bọn họ trong lòng sốt ruột. Đàn nhi nhiều hơn đảm đương. 4711 cách chương.